liền xem như đóng vai thằng hề. Người chỉ cần có thể chiếm được nhà gái, gia đình nhà gái thưởng thức đã có thể. Cách chương.